Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, xử trí. Nghe được Trần Khang, Tần Phong cũng đồng dạng cười. Người không biết rõ Bùi Thiên Tư là người của ta, cho nên mới đối với nàng ra tay. Nhìn thấy trên mặt Tần Phong nụ cười, nội tâm của Trần Khang lập tức có một cái không tốt cảm giác. Trên mặt Trần Khang nụ cười hơi thu lại một chút. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Tần Phong trực tiếp một bàn tay hô tới. Ba, một bàn tay, trực tiếp đem Trần Khang đánh liên tiếp lui về phía sau. Thiếu gia, sau lưng, hai cái ám cảnh cao thủ thấy thế, cấp bách muốn lên trước. Thế nhưng một giây sau, bên cạnh không biết rõ theo từ đâu xuất hiện ba cái người áo đen. Trực tiếp đem hai cái ám cảnh cao thủ đặt tại trên mặt đất. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tần Phong nhìn xem cái kia giống như chó chết nằm trên mặt đất ám cảnh cao thủ. Quát lạnh một tiếng, kéo ra ngoài. Phế, vâng, tiếng nói vừa ra. Ba cái người áo đen không nói hai lời trực tiếp đem hai cái này ám cảnh cao thủ kéo ra ngoài. Chậm đã, nhìn thấy một màn này. Trần Khang đứng không vững nữa. Lập tức bụm mặt đứng ra nói. Tần Phong, người có phải hay không làm quá phận một chút? Chính mình tuy nói trói lại Bùi Thiên Tư người, mà dù sao không phải Bùi Thiên Tư bản thân, hiện tại lại đích thân mang người tới bồi tội dưới tình huống. Là thật là cho đủ Tần Phong mặt mũi. Nhưng là bây giờ, Tần Phong trước mặt của mọi người đánh hắn một bàn tay không nói. Càng là muốn đem hắn thủ hạ người hai người phế. Cái này có thể đánh không phải hắn Trần Khang mặt, càng là tại đánh Trần ra mặt, cuối cùng tới bồi tội. Đây chính là Trần gia ý tứ. Quá phận, nghe nói như thế, Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Nụ cười kia cho người ta một loại vô cùng âm u cảm giác khủng bố. Tựa như cửu u bên trong ác ma. Nhìn thấy Tần Phong cái nụ cười này, Trần Khang theo bản năng lui về sau hai bước, mà Tần Phong thì là xoay người lại. Giận không nhịn nổi đối với Trần Khang nói. Đối người của ta động thủ không nói. Càng là uy hiếp nàng muốn để nàng bên trên giường của ngươi. Hiện tại lão tử đánh chó của ngươi. Ngươi cho lão tử nói lão tử quá mức. Lúc này Tần Phong phảng phất đã đến nổi giận giáp danh. Mọi người chung quanh cứ thế một cái đều không dám mở miệng. Thậm chí Hồng Anh Hào mồ hôi lạnh trên trán cũng vào lúc này không ngừng nhỏ xuống. Liền Trần Khang đều như vậy, hắn còn có thể tốt hơn chỗ nào? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy nguyên bản liền giận không nhịn nổi Tần Phong trực tiếp bắt lại Trần Khang cổ áo. Đem hắn nhấc lên, theo sau đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Lão tử nói cho ngươi, hôm nay đừng nói phế bỏ ngươi chó. Dù cho là phế bỏ ngươi, lão tử ngươi bao gồm ra ra ngươi tới đều không dám nói nhiều một câu. Nói lấy, trên mặt Tần Phong lộ ra vô cùng âm u khủng bố nụ cười. Ngươi thật cho là lão tử không dám giết ngươi. Nói lấy, Tần Phong cực lực khống chế thể nội sát ý, tiết lộ một tia, nhưng dù cho như thế, mặc kệ là Trần Khang vẫn là Hồng Anh Hào, cũng hoặc là sau lưng nguyên bản ngồi xem trò vui Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết. Trái tim đều đột nhiên co lại, cho cảm giác của bọn hắn. Phảng phất nhiệt độ chung quanh đều theo đó hạ xuống đồng dạng. Dám sao? Tần gia tuy là so Trần gia mạnh, nhưng mà lấy Tần Phong thân phận, nếu nói giáo huấn hắn còn tốt, nhưng mà nói muốn giết hắn, đó là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng nhìn thấy Tần Phong hiện tại bộ dáng này, cùng trên mình cái kia như có như không sát ý, dù cho là trong lòng Trần Khang cũng không chắc, thậm chí lúc này cho hắn một loại cảm giác. Chỉ cần hắn nói ra không dám, như thế Tần Phong khả năng sẽ đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Đến nơi này, Trần Khang luống cuống, triệt để luống cuống, nguyên bản còn không có sợ hãi hắn. Trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh hoàng. Tần Phong, ngươi không thể giết ta. Ta chỉ là động lên nữ nhân ngươi thủ hạ ngươi. Căn bản không có đối nữ nhân ngươi động thủ. Nàng hiện tại lông tóc không thương. Người không thể đụng đến ta. Trần Khang vô cùng sợ hãi nói. Hắn lúc này sợ Tần Phong dưới cơn nóng giận trực tiếp giết chết hắn. Thậm chí tại lúc này, Hai cái ám cảnh thủ hạ bị bắt hắn đều đã không để ý tới. Nhìn xem Trần Khang một mặt hoảng sợ dáng dấp, Tần Phong nghiêm sắc mặt. Đây cũng là ngươi bây giờ còn có thể sống sót đứng ở trước mặt ta nguyên nhân. Nói lấy, Tần Phong trực tiếp nắm lấy Trần Khang cổ áo hướng một bên hất lên. Ầm, to lớn quán tính, để Trần Khang trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cả người thân thể đều như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong cái kia âm thanh lạnh giá lần nữa truyền đến. Hiện tại, cút cho ta ra Đông Hải. Nếu là trước ngày mai, ta còn tại Đông Hải trông thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tần Phong liền không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng hắn, cũng là để tại nơi trốn có người đều cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý. Tại cảm nhận được Tần Phong thể nội truyền ra sát ý, Trần Khang thân thể đột nhiên cứng đờ, theo sau như là đại mộng mới tỉnh đồng dạng, cố nén đau đớn trên người muốn đứng lên. Thế nhưng phía trước đủ loại tình huống, cũng là để hắn ngay cả đứng khí lực đều không có. Chỉ có thể một bên dùng tay chống đỡ lấy thân thể, vừa bò ra ngoài, đi ra thời điểm, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ta lan. Ta hiện tại liền lan. Trần Khang sợ, triệt để sợ, hắn sợ chính mình lại tại cái này lưu thêm một giây. Cái mạng nhỏ của mình liền sẽ nằm tại chỗ này. Trần Khang tứ chi cùng sử dụng rời đi quán bar. Trong quán bar, chỉ còn dư lại Hồng Anh Hào, Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư, cùng A Đại bọn hắn. Hồng Anh Hào thân thể đang run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tại trên trán hắn nhỏ xuống. Liền Trần gia Trần Khang đều bị Tần Phong như vậy đối đãi. Như thế kết quả của mình có thể nghĩ mà biết. Thế nhưng, hắn lúc này loại trừ chờ đợi Tần Phong xử lý, cũng là không còn nửa điểm phương pháp. Nghĩ tới đây, Hồng Anh Hào cực lực khống chế run rẩy thân thể đối Tần Phong cầu xin tha thứ. Tần thiếu gia, ta là thật không biết Bùi Thiên Tư cực kỳ ngài quan hệ. Nếu là biết, ta là tuyệt đối không có khả năng đối Bùi Thiên Tư mảy may. Tần thiếu gia, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, cũng không có chờ Hồng Anh Hào nói xong. Tần Phong hét to âm thanh lại đột nhiên truyền ra. Quỳ xuống, ầm, lời này vừa nói ra. Hồng Anh Hào không có chút nào do dự. Trực tiếp đối Bùi Thiên Tư phương hướng quỳ xuống không nói. Vốn là muốn nói, cũng tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Xoạch. Xoạch, chấm ngoặc kép, tại Hồng Anh Hào vừa mới quỳ xuống thời khắc, sau lưng Tần Phong tiếng bước chân giống như tử thần đồng dạng chậm chậm truyền đến bên tai của hắn. Tại Hồng Anh Hào vô cùng sợ hãi nội tâm phía dưới, Tần Phong cũng là không nhìn thẳng hắn, trực tiếp đi tới Bùi Thiên Tư bên cạnh, theo sau cúi người, tại Bùi Thiên Tư bên tai nhỏ giọng nói, chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi, nói lấy. Tần Phong nhìn một chút một bên Tô Nhược Tuyết, vươn một tay khẽ cười nói, tốt, chúng ta đi thôi, nói chuyện khẩu khí, cùng lúc trước giống như có cách biệt một trời, trước đây phía sau tương phản lớn như vậy, để một bên Tô Nhược Tuyết cũng vì đó sững sờ, bất quá nhìn thấy trên mặt Tần Phong nụ cười, Tô Nhược Tuyết cũng là mỉm cười vươn tay của mình, đưa tay đặt ở Tần Phong lòng bàn tay, Tần Phong hơi dùng lực một chút. Tô Nhược Tuyết liền trực tiếp bị hắn một cái nhấc lên. Ôm Tô Nhược Tuyết eo thon. Tần Phong không còn đi xem Hồng Anh Hào một chút. Cho người cảm giác, phảng phất là hắn khinh thường đi xử lý Hồng Anh Hào đồng dạng. Xoạch, xoạch, tiếng bước chân càng đi càng xa. Cảm thụ được Tần Phong đi xa. Hồng Anh Hào nguyên bản lòng run rẩy cũng vào lúc này theo bản năng nới lỏng một hơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.